Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87 tốt nghiệp du lịch. Một ngày này, tinh không vạn lý, Trịnh gia trong đại sảnh đứng đầy thập nhị trung học sinh. Ngày xưa học bù tiểu tổ thành viên kể hết trình diện. Mỗi người trên người đều có một cái phình phình ba lô. Nữ đồng học trang bị khoa trương một chút, tỉ như Đường Uyển Kỳ, trực tiếp kéo một cái tiểu dương hành lý. Liền ở hai ngày trước, bọn họ tập thể thu được Trịnh Bằng Khinh tin nhắn, mời đại gia cùng đi tham gia trong khi ba ngày hai đêm tốt nghiệp du lịch. Trịnh Bằng Khinh bỏ vốn to ở thành phố kế bên chứ danh bãi biển bao nghỉ phép biệt thự. Cũng gánh vác lần này hành trình sở hữu phí dụng, bình thường dưới tình huống, các bạn học hẳn là hân hoan nhảy nhót mới đúng, nhưng là lúc này Trịnh gia trong đại sảnh, lại tràn ngập một cổ quỷ dị trầm trọng không khí. Đã từng vô ưu vô lự thanh xuân các thiếu niên, ở cao trung kết thúc kia một ngày, đột nhiên liền hiểu được nhân sinh gian nan. Bọn họ tập thể có tâm sự, sự tình phát sinh đến nay đã có một vòng thời gian. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có thể từ đánh sâu vào chung hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Ở thi đại học sau khi kết thúc mấy ngày, bọn họ không có dựa theo nguyên kế hoạch đi tiệm net khai hắc. Cũng không có mê đầu ngủ nhiều, thật sự là ngủ không được a, càng không có ra cửa lang thang, mà là tập thể ở nhà. Phát ngốc, này đó khác thường biểu hiện một lần làm các gia trưởng phi thường lo lắng. Cho rằng bọn họ khảo thí thất lợi, ở nhà hảo một đốn an ủi, có thậm chí liền học lại kế hoạch đều chuẩn bị tốt. Cũng may một vòng sau, bọn họ rốt cuộc chậm rãi đi ra bóng ma, sau đó liền nhận được Trịnh Bằng Khinh mời. Nói là mời, nhưng là ai cũng không dám chối từ, không chỉ có không dám chối từ, còn muốn phía sau tiếp trước biểu đạt chính mình gấp không chờ nổi tâm tình. Thành nhân thế giới, thật sự tràn ngập dối trá cùng gian khổ. Đồng Minh Ân có chút đứng ngồi không yên mà để sát vào Lâu Tinh Quang. Nhỏ giọng hỏi, Tinh ca, người cảm thấy lão đại thật sự chỉ là tưởng cùng chúng ta cùng đi tốt nghiệp du lịch sao? Sẽ không nhân cơ hội thu sau tính sổ đi. Lâu Tinh Quang cũng tâm thần không yên. Hẳn là không thể nào, lão đại cũng không phải keo kiệt như vậy người. Đồng Minh Ân ánh mắt mơ hồ, không phải sao, Lâu Tinh Quang có điểm khí hư, ngoặc kép, hẳn là đi, hai người đang nói chuyện, Hứa Giao vào được, vừa lúc cùng Đồng Minh Ân đánh cái đối mặt. Đồng Minh Ân, A Giao, Hứa Giao thật mạnh, hừ, một tiếng, mắt trợn trắng, lăn, Lâu Tinh Quang vẻ mặt thổn thức. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vì yêu mà sinh hận? Đồng Minh Ân, ngoặc kép, trừ bỏ bọn họ, trong phòng những người khác cũng một đám lòng còn sợ hãi bộ dáng. Chỉ có Cầu Tân Đậu biểu hiện ra không giống người thường bình tĩnh. Có vẻ đặc biệt siêu phàm thoát tục, chính là một người đứng ở đám người bên cạnh, cúi đầu lẩm bẩm, không biết ở làm chút cái gì. Chu Đạo Tháp tò mò mà dựa qua đi. Tân Đậu, ngươi ở niệm cái gì đâu? Cầu Tân Đậu ngẩng đầu xem hắn, ý vị thâm trường mà nói, ta ở ngâm nga bảo mệnh khẩu quyết Chu Đạo Tháp mạc danh. Bảo mệnh khẩu quyết, thứ gì? Cầu Tân Đậu yên lặng nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng, hai họ liên hôn, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi, xem này ngày đào hoa sáng quắc, nghi thất nghi gia, bạc năm nào dư điệt kéo dài. Người xương người xí, Chu Đạo Tháp, ngọa tào, Cầu Tân Đậu bình tĩnh mà dừng một chút, nói, bất quá câu kia, bạc năm nào dư điệt kéo dài, không rất thích hợp Lâm lão đại cùng Trịnh lão đại. Ta đang ở tự hỏi như thế nào sửa chữa, những lời này là chúc phúc tân nhân con cháu hưng thịnh ý tứ. Hiển nhiên không thích hợp với Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tình huống. Cầu Tân Đậu quả nhiên là một cái cẩn thận lại cơ trí nam đồng học. Suy xét đến thập phần chu toàn, chỉ thấy Chu Đạo Tháp vẻ mặt bị chấn trụ biểu tình. Không phải, ta là muốn hỏi, Đậu, ngươi chừng nào thì thành văn hóa người? Cầu Tân Đậu, ngoặc kép, từ thật lâu trước kia một ngày nào đó, hắn hiểu thấu đáo Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bí mật lúc sau. liền thường thường bởi vì chính mình không đủ thiểu năng trí tuệ, mà cảm thấy cùng tám ban người không hợp nhau. Một lát sau, đón đưa xe buýt tới rồi, đại gia mang theo hành lý cùng nhau đi ra ngoài, liền thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đã đứng ở xe buýt bên cạnh chờ bọn họ. Lâm Khiển cười cùng đại gia chào hỏi, buổi sáng tốt lành, đại gia làm bộ tự nhiên mà sôi nổi đáp lại. Ánh mắt lại không chịu khống chế mà ở bọn họ hai người chi gian qua lại lưu luyến. Chỉ thấy Lâm Khiển quần áo nhẹ ra trận, mà Trịnh Bằng Khinh trên người tắc treo hai cái ba lô. Trịnh Bằng Khinh các tiểu đệ, ngoặc kép, tâm tình phức tạp, đã từng, bọn họ khờ dại cho rằng, Trịnh Bằng Khinh là đã chịu Lâm Khiển uy hiếp, không thể không cho hắn làm cu ly. Trịnh Bằng Khinh ở đại gia đánh giá hạ bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn hơi hơi có một ít đắc ý, nói, chuẩn bị xuất phát, người đều đến đông đủ sao? Đại gia cho nhau nhìn xem, Đường Uyển Kỳ nói, gì, Quách Đường Lập cùng Lý Cao giống như còn không tới, Trịnh Bằng Khinh hơi hơi nhíu một chút mi. Ai cho bọn hắn gọi điện thoại, lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa truyền đến Lý Cao tiếng la, từ từ chúng ta, từ từ, chỉ thấy hắn cùng Quách Đường Lập một người một bên. Xách theo một cái dùng túi lưới võng trụ thật lớn bọt biển dương. Một đường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Hô, cập đến phụ cận, Lý Cao buông bọt biển dương. Thật mạnh hô một hơi. Cuối cùng chạy tới, Quách Đường Lập cũng là thở hổn hển. Mệt chết lão tử, Hứa Giao tò mò mà nhìn bọn họ. Các ngươi hai cái làm gì đâu? Lý Cao sáng sớm chạy ra một đầu hãn. Sở Trường cánh tay lau một phen cái trán. Nói, ta mẹ nghe nói chúng ta cùng đi du lịch, một hai phải làm ta từ trong nhà mang một dương hải sản lại đây. Nói làm chúng ta nướng BBQ dùng, còn thả khối băng giữ tươi. Thật mấy cái trọng Hứa Giao mặc một chút, ta lần đầu tiên nhìn đến đi bờ biển chơi còn tự mang hải sản. Lợi hại, Lý Cao, ngoặc kép, mẹ nó, hắn như thế nào không nghĩ tới này cha. Thấy Lý Cao vẻ mặt ảo não bộ dáng, Lâm Khiển cười nói, a di một mảnh tâm ý đương nhiên muốn nhận lấy. Lý Cao ra hải sản thực tốt, ta ăn qua, Lý Cao tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ưỡn ngực cùng Lâm Khiển chào hỏi, đại ca, buổi sáng tốt lành, Quách Đường Lập ngay sau đó đuổi kịp. Đại ca hảo, Lâm Khiển gật gật đầu, sau đó Trịnh Bằng Khinh cũng ngắm liếc mắt một cái bọt biển dương. Nói, ân, Lý Cao ra con cua ăn rất ngon, ta cũng ăn qua, Lý Cao, ngoặc kép, lúc trước, hắn hiếu kính đại ca con cua bị Trịnh Bằng Khinh không kiêng nể gì mà cướp đi. Khi đó hắn khờ dại tưởng nhị ca đặc quyền, hiện tại hồi tưởng lên rõ ràng là, Lý Cao cầm lòng không đậu mà buột miệng thốt ra, cái kia, đại tẩu hảo, Quách Đường Lập chính ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Nghe được Lý Cao mở miệng, không kịp cẩn thận suy tư, theo bản năng mà cũng đi theo hô, đại tẩu hảo, lời nói mới ra khẩu, Quách Đường Lập bỗng nhiên ý thức được không đúng, những người khác, ngoặc kép, sắp chứng kiến thảm kịch phát sinh, Thiện Lương Hứa Giao dồn khí đan điền, Trịnh Bằng Khinh, bình tĩnh, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt mà vung tay lên, nói, ân, các ngươi hảo, Quách Đường Lập. Ngoặc kép, Lý Cao, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, có này đoạn tiểu nhạc đệm, đại gia rốt cuộc nhận thức đến, Trịnh Bằng Khinh hẳn là vẫn là so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lòng dạ trống trải một chút. Phòng chừng là sẽ không cùng bọn họ tính sổ, vì thế trầm trọng sáng sớm thượng không khí lại sinh động lên. Lên xe, Hứa Giao tiếp đón đại gia hướng trên xe đi. Lại cùng một cái khác đồng học giúp đỡ Lý Cao bọn họ nâng kia dương hải sản. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng kẹp ở trong đám người lên xe. Vừa đến trên xe, Trịnh Bằng Khinh liền lôi kéo Lâm Khiển sau này bài đi. Ngồi vào bị người ghét bỏ cuối cùng một loạt trên chỗ ngồi. Đại gia vừa thấy, nội tâm đều có điểm cảm động. Lão đại không hổ là lão đại, vẫn là thực quan tâm các tiểu đệ. Này không phải đem hảo chỗ ngồi nhường cho đại gia, chính mình lãnh kém cỏi nhất vị trí. Đồng Minh Ân vì thế nói, lão đại, ngồi cuối cùng không thoải mái, Người cùng A Khiển muốn hay không đổi phía trước tới? Trịnh Bằng Khinh nhìn hắn một cái. Không được, ta cùng Lâm Khiển liền ngồi này một loạt. Các ngươi đều không chuẩn lại đây, Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh hơi hơi mỉm cười. Ý có điều chỉ mà bổ sung. Còn có, trên đường thời điểm, các ngươi tốt nhất cũng không cần tùy tiện quay đầu lại, Đồng Minh Ân. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, vừa mới cảm động bọn họ. Thật là quá ngây thơ rồi. Đại gia yên lặng mà đi phía trước bài vị trí chen qua đi ngồi xuống. Tận lực có thể ly xếp sau rất xa liền ly rất xa. Hơn nữa kiên quyết không hề quay đầu lại. Lâm Khiển vô ngữ mà xem Trịnh Bằng Khinh. Người cần gì phải dọa đại gia đâu. Liền tính bọn họ không quay đầu lại. Người dám làm cái gì sao? Trịnh Bằng Khinh, không dám mơ siêu. Trịnh Bằng Khinh mỉm cười. Bất quá chỉ cần bọn họ nhịn không được não bổ, ta liền khoe ra thành công, Lâm Khiển cân nhắc một chút. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trong mơ giải khát? Trịnh Bằng Khinh cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, hẳn là lấy giả đánh cháo đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, khi nói chuyện, người cũng đến đông đủ ngồi định rồi. Các bạn học đều là lần đầu tiên tập thể du lịch. Một đám hưng phấn không thôi. Díu dít mà thảo luận kế tiếp hành trình, trên xe náo nhiệt phi phàm, thường thường còn có đùa giỡn thanh, ta mang theo đồ ăn vặt, các người ai muốn, Đường Uyển Kỳ hỏi, ta muốn, một đám người cướp nói, ngồi xong, muốn thượng cao tốc, các người có thể hay không chú ý điểm, Hứa Giao dầu thúi ruột, chật chật chật, vẫn là A Giao hiền huệ tiểu đồng cũng đừng rụt rè. Tốt như vậy A Giao. Chẳng lẽ không đáng làm ngươi thay đổi xu hướng giới tính sao? Đồng Minh Ân thập phần do dự. Ta không được a, Hứa Giao táo bạo. Câm miệng, các ngươi có phải hay không tưởng hiện trường biến tính? Hoa, A Giao lại hùng nổi lên. Chọc, ta cảm thấy ta phải đối A Giao động tâm. Làm sao bây giờ? Mau tỉnh lại, ngươi là nam. Nam không phải vừa lúc thích hợp sao? Gì, đối Nga, Hứa Giao. Ngoặc kép, đây cũng là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh lần đầu tiên cùng bọn họ bằng hữu cùng nhau tốt. Nghiệp du lịch, đời trước bọn họ quá đến lung tung rối loạn, thi đại học sau liền tan, rất nhiều người sau lại trực tiếp chặt đứt liên hệ, đừng nói gì đến tụ hội du lịch. Lâm Khiển nhìn Hoan Thanh Tiếu Ngữ không ngừng các bạn học, cũng không tự giác lộ ra tươi cười, Trịnh Bằng Khinh lại đôi tay ôm ngực. Nhìn phía trước động tĩnh lộ ra khó chịu biểu tình, ta cảm thấy Đồng Minh Ân cùng đại cữu tử này một đôi giống như đoạt chúng ta nổi bật, Lâm Khiển. Ngoặc kép, ta cảm thấy đi, hiếu thắng cũng không phải như vậy cái hiếu thắng pháp, Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng. Lâm Khiển lại nói, hơn nữa bọn họ không phải một đôi, Trịnh Bằng Khinh mặt lộ vẻ ghét bỏ. Thẳng nam bán hủ, đáng xấu hổ, Lâm Khiển cười một chút. Thân mình một oai, đảo đến Trịnh Bằng Khinh trong lòng ngực, ta ngủ một chút, người ôm chặt, cũng đừng làm cho ta lăn xuống đi, Trịnh Bằng Khinh đôi tay bảo vệ hắn. Nghĩ nghĩ, lại cúi đầu ở hắn trên má hôn một cái, ổn, xe phía trước người còn ở nháo, Lâu Tinh Quang cùng Giang Đình Tuấn ở cướp đoạt cuối cùng một bao que cay. Ta, Lâu Tinh Quang bắt lấy que cay đóng gói túi một cái rác. Giang Đình Tuấn không cam lòng yếu thế, nắm chặt một cái khác rác, người đã ăn hai bao, đây là của ta, ta phi, người còn chính mình độc chiếm một bao khoai lát đâu. Lâu Tinh Quang tính toán chi ly, Đường Uyển Kỳ nhìn không được, nếu không, các người hai cái chơi đoán số đi. Lâu Tinh Quang nhìn nữ thần liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, tới chơi đoán số. Giang Đình Tuấn giơ lên nắm tay. Ai sợ ai, từ từ, bị trêu chọc một đường, Hứa Giao tâm sinh một cái độc kế. Giống như lơ đãng mà châm ngòi. Nếu chơi đoán số, kia đoán thua cũng đến có điểm trừng phạt mới được, những người khác là xem náo nhiệt không chê sự. Đại, sôi nổi gật đầu, đúng đúng đúng, đến có trừng phạt. Lâu Tinh Quang ở nữ thần trước mặt đó là không thể lùi bước. Vì thế ngẩng đầu lên, hành a. Cái gì trừng phạt, Hứa Giao hơi hơi mỉm cười. Không bằng, liền quay đầu xem cuối cùng một loạt 5 phút đồng hồ đi, Lâu Tinh Quang. Ngoặc kép, Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, những người khác lập tức tán thành, Hảo hảo hảo, liền cái này, Giang Đình Tuấn lập tức buông ra que cay. Tính, ta no rồi, này bao que cay cho người ăn đi, Lâu Tinh Quang nhìn đột nhiên thuộc về chính mình que cay. Ngoặc kép, Lâu Tinh Quang một phen túm chặt Giang Đình Tuấn, phát ra dãy dụa tiếng hô. Ta không, ta muốn cùng ngươi tới một cái nam nhân gian quyết đấu. Gia Quyền, mau, những người khác ồn ào. Giang Đình Tuấn, đừng túng, tin tưởng chính ngươi. Giang Đình Tuấn hướng A, ngoặc kép, trong lúc nhất thời làm Giang Đình Tuấn sinh ra chính mình đứng ở áo vận trên sân thi đấu ảo giác. Sau đó hắn liền thua. Các bạn học tấm tắc tiếc hận. Ai nha, A Tuấn thua A, Giang Đình Tuấn đừng khóc. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Cố lên, người vĩnh viễn là nhất bổng. Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, nếu bọn họ không phải một bên làm bộ an ủi một bên nhịn không được lộ ra xem kịch vui tươi cười. Có lẽ trường hợp thoạt nhìn sẽ rất thật một chút. Hứa Giao đại thù đến báo. Hơi hơi mỉm cười, Giang Đình Tuấn, 5 phút đồng hồ Nga. Ta cho ngươi tính giờ, những người khác sôi nổi cầm di động, xem đồng hồ, chúng ta cho ngươi tính giờ, bảo đảm sẽ không làm ngươi siêu khi, Giang Đình Tuấn tưởng cao tốc xuống xe. Ngoặc kép, ta hận các ngươi, Giang Đình Tuấn run run rẩy rẩy mà đứng lên, run run rẩy rẩy mà tại chỗ xoay người, 180 độ mặt về phía sau chuyển, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Xoay người trong nháy mắt, hắn bay nhanh nhắm mắt lại, vị trí ở Giang Đình Tuấn phía trước còn không có phát hiện. Nhưng là vị trí ở Giang Đình Tuấn mặt sau đồng học. Ngoặc kép, uy, Giang Đình Tuấn, đừng gian lận, là nam nhân liền mở to mắt. Giang Đình Tuấn bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi mở ra đôi mắt, sau đó liền cùng Trịnh Bằng Khinh bốn mắt nhìn nhau. Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh đem trong lòng ngực Lâm Khiển ôm chặt một chút. Hơi hơi mỉm cười, xem đều nhìn, cho chúng ta chụp cái chiếu đi, Giang Đình Tuấn nghẹn ngào. Ngoặc kép, ta muốn xuống xe, hết chương.